chắc anh đang ngủ vùi đâu đó trong làn nắng thu vơi đây. Chắc anh đang lạc đường quanh co khi mặt trời xuống. Chắc anh đang tìm niềm vui mới bên hình bóng ai xa lạ. Những phút giây lạnh lùng trôi vơi khi em nơi đây một mình. Và rồi em biết để làm gì, mình chẳng thể cùng sẻ chia. Có bao nhiêu khoảng cách em mong được lấp đầy. Cho ngàn người xem có những nỗi đau khiêu không mang tên này, có những nỗi đau khiêu không mang tên. Giờ em biết sao cho vừa, giờ em biết sao cho vừa. Thật lòng rằng em rất nhớ anh của ngày xưa. Rồi em biết để làm gì, chẳng thể cùng sẻ chia.